Thể Tu Chi Tổ, chương 744, Phệ Ma Đầm Lầy. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại khoảng cách dung lửa địa quật hơn 300 dặm vị trí, chính là một mảnh tràn đầy ăn mòn cùng ẩm ướt khí tức đầm lầy. Liền ngay cả trong không khí ma khí đều lộ ra dinh dính cháo. Trên mặt đất tràn đầy vũng bùn triều địa, không ngừng bốc lên bọt khí. Một cỗ hôi thối theo bọt khí vỡ tan phát ra, còn thỉnh thoảng lăn lộn ra một loại nào đó sinh vật tàn thi. Không khí tràn ngập ướt át ma lực, bùn đất như thế phì nhiêu. Trong đầm lầy ngoại trừ các loại trùng thú bên ngoài, tự nhiên cũng không thiếu được đại thụ che trời. Nơi này mỗi thân cây cối đều có hơn 50 trượng độ cao. Có thể được xưng là che khuất bầu trời. Kim hoàng sắc vỏ cây, đen nhánh lá cây, bọn chúng tại thân cây trở xuống bộ phận, cùng bình thường cây cối không khác nhau nhiều lắm. Có tươi tốt lá cây, thô ráp mà gập ghềnh vỏ cây, đại lượng phân nhánh tráng kiện nhánh cây. Nhưng thân cây trở lên bộ phận, tất cả phân nhánh nhánh cây cùng tươi tốt lá cây đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đường kính 10 trượng khổng lồ thân cây, trụi lùi phóng lên tận trời. Thân cây đỉnh điểm là cái như là núi lửa đỉnh chóp chỗ trống miệng. Hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm khói đen, từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ bao la vô cùng đầm lầy trên không, đều bị nồng đậm khói đen bao phủ. Đây chính là nhất nguyên bí cảnh bên trong phệ ma đầm lầy. Phệ ma đầm lầy tồn tại, tam đại ma tông cũng đều biết được, thậm chí cá biệt Tây Châu trong truyền thừa, cũng đều có nơi này vị trí. Nhưng biết nơi này ma tu, đi vào phụ cận về sau, đều sẽ đường vòng mà đi, không dám tiến vào bên trong. Một ngày này, một đội 7 người kết đan ma tu đội ngũ, đi tới phệ ma đầm lầy bên ngoài. Cầm đầu là một người thấp nhỏ nam tử trung niên, hắn người mặc ám hắc sắc gấm vóc pháp bào, bình tĩnh khuôn mặt tăng thêm vững vàng ánh mắt, hiển nhiên là tên lão luyện thành thục người. Còn lại 6 người có nam có nữ, đều cùng nam tử trung niên mặc đồng dạng kiểu dáng pháp bào. Chỉ bất quá pháp bào trên nhan sắc cùng phù văn khí thức khác biệt. 7 người này chính là thất sát môn đại danh đỉnh đỉnh thất sát tử. Tên của mỗi người đều là cùng tự thân tu luyện thất sát chân ma không đem đối ứng. Phân biệt lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hồn, máu đến mệnh danh. Bên trong 6 người, lúc trước từng tại Âu Dương gia chúng mai phục huyết luyện tông, ý đồ đánh giết Từ Tử Hàng. Đáng tiếc, cuối cùng bởi vì bàng lão ma phân thân xuất hiện, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mà lại thất sát tử bên trong huyết sát cũng bị tù binh. Lúc này thất sát tử bên trong, huyết sát đã là một cái khác gương mặt, là một vị dáng người làm dẹp trung niên nữ tử, tu vi so với lúc trước huyết sát còn muốn cao. Có kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, không nói huyết sát, còn lại 6 người tu vi cũng đều có tăng trưởng lớn. 10 phần nhất trí địa tiến vào kết đan trung kỳ đỉnh phong. Tựa hồ cũng cách kết đan hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Cầm đầu nam tử trung niên là hồn sát, chính là thất sát tử bên trong thần niệm mạnh nhất người. Cơ hồ đạt đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Lực lượng thần thức cùng giả anh cường giả cũng không kém bao nhiêu. Thất sát tử liền từ hắn dẫn đội, hồn sát yên tĩnh quan sát một phen phía trước phệ ma đầm lầy. Khóe miệng nở một nụ cười nói, thổ sát suy đoán của ngươi không sai, phệ ma đầm lầy cũng không nhận được bí cảnh thiên băng địa liệt dị tượng ảnh hưởng. Hồn sát bên người, là một khung xương cao lớn nam tử trung niên. Mặc trên người một kiện thổ pháp bào màu vàng, chính là thất sát tử bên trong thổ sát. Thổ sát ha ha cười nói, lão đại, nơi này kim ma cây hàng ngàn hàng vạn, mỗi cái cây sợi rễ đều xâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu trượng. Tự nhiên vững chắc đến cực điểm, hồn sát gật đầu nói, phệ ma đầm lầy không có biến hóa, ở trong đó tinh khiết chân ma chi thủy cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Chúng ta tới trước đầm lầy chỗ sâu, đem tinh khiết chân ma chi thủy lấy xong, lại đi ngang qua đầm lầy. Dựa theo chúng ta suy tính, từ trong đầm lầy xuyên qua, là tiến vào bí cảnh trung tâm dãy núi tốt nhất đường đi. liền xem như Huyết Luyện Tông có Mã Kiệt dẫn đội, cũng không có khả năng nhanh hơn chúng ta. Hồn Sát nhìn đám người một chút, nghiêm túc nói, tại trong môn, trưởng lão đã đem Phệ Ma Đầm Lầy tình huống cặn kẽ nói rõ với chúng ta. Nhớ lấy, vòng bảo hộ tối bên ngoài một tầng, nhất định phải dùng nguyên sát linh quang bao phủ, không thể triệt tiêu. Phệ Ma Đầm Lầy nội sinh tồn lấy mấy chục vạn kế phệ ma cuồng phong. Loại này quỷ dị ma phong, chuyên môn thôn phệ ma lực, có bọn chúng tại, ngoại trừ tới cộng sinh ma thú bên ngoài, bất kỳ cái gì cấp 7 ma thú cũng không dám tiến vào đầm lầy lĩnh vực. Nếu như trong đầm lầy xuất hiện xa lạ ma lực khí tức, phệ ma cuồng phong liền sẽ mãnh liệt mà tới. Nếu như chúng ta gặp được tình huống như vậy, muốn trước tiên phát động bí thuật, mượn nhờ nguyên anh kỳ cấp bậc độn quang, nhanh chóng xuyên qua đầm lầy. Nơi này có kim ma cây tồn tại, thần trí của chúng ta nhận cách trở, mỗi người ở giữa khoảng cách không được vượt qua một trượng. Để tùy thời tiếp ứng, còn lại lục sát tử, đều 10 phần thận trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên biết cái này phệ ma cuồng phong đáng sợ. Dạng này thôn phệ ma lực côn trùng, chỉ cần số lượng càng nhiều, vậy liền hoàn toàn là ma tu ác mộng, mấy chục vạn kế số lượng, chỉ sợ nguyên anh kỳ ma tu, cũng không dám đối kháng chính diện, nhưng bọn hắn thất sát môn công pháp không giống bình thường. Chính là ma lực cùng sát khí kết hợp, cho nên có thể đủ thi triển song toàn từ sát khí cấu tạo nguyên sát linh quang. Như thế linh quang ngoại trừ có không tầm thường phòng ngự bên ngoài, còn có thể ngăn cách khí tức trong người, chỉ hiển lộ ra sát khí. Trải qua thất sát môn rất nhiều tiền bối kiểm nghiệm, cái này phệ ma cuồng phong căn bản không phát hiện được sát khí tồn tại. Ngoại trừ phệ ma cuồng phong bên ngoài, trong đầm lầy cây cối 10 phần quỷ dị, đỉnh cao nhất thân cây miệng, phun ra đều là tràn ngập ăn mòn uy năng ma khí. Ăn mòn chi lực cực mạnh, kết đan đại viên mãn phòng ngự vòng bảo hộ đều rất khó chống cự. Mà lại, cây cối bài phóng ra khói đen bên trong, thậm chí còn có một số chân ma chỉ ý tồn tại. Kể từ đó, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không dám ở nơi này dạng trong sương khói phi hành. Muốn đi vào đầm lầy chỗ sâu, chỉ có thể từ đầm lầy nội bộ xuyên qua. Cứ như vậy, bởi vì phệ ma cuồng phong tồn tại, mảnh này phệ ma đầm lầy ngoại trừ thất sát môn ma tu bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám đặt chân trong đó. Đầm lầy chỗ sâu chân ma hồ cùng tinh khiết chân ma chi thủy, thành thất sát môn độc chiếm. Tại hồn sát dẫn đầu dưới, tất cả thất sát tử bên ngoài cơ thể đều xuất hiện một lớp bụi sắc linh quang, hướng về phệ ma đầm lầy bên trong lướt tới. Ngay tại thất sát tử tiến vào phệ ma đầm lầy một khắc đồng hồ về sau, đầm lầy bên ngoài lại xuất hiện một vị dáng người khôi ngô nam tử đầu trọc. Kia sáng loáng đầu trọc bên cạnh, còn ngồi một đầu bộ lông màu vàng khỉ con. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí thức tồn tại. Nhìn qua liền như là người bình thường, chính là từ dung hỏa ma hang lại tới đây Lục Khôn cùng Tiểu Kim. Lục Khôn sờ lên cằm, chậc chậc có tiếng nói, không nghĩ tới phệ hồn đầm lầy, là thất sát môn thu lấy nước tinh khiết cố định địa điểm. Cũng chỉ có bọn hắn sát khí phòng bảo hộ, mới có thể giấu giếm được phệ ma cuồng phong, mà lại thi triển nhất nguyên ngọc bội mở ra cấm chế thời điểm, cũng có thể dùng sát khí ngăn cách khí tức. Chi chi, khỉ nhỏ ngồi tại Lục Khôn trên bờ vai, hưng phấn địa huy động hai tay, trong mắt tỏa ra vẻ ước ao, còn không ngừng liếm môi. Lục Khôn nghe vậy, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó cười mắng, ngươi cái này thối con khỉ, năm đó còn không phải yêu thú thời điểm, liền suốt ngày nghĩ đến ăn mật ong, bây giờ đều nhanh tiến vào cấp 5, còn nhắc tới ăn. Chi chi, khỉ nhỏ so thủ thế, có chút mặt mày hớn hở. Lục Khôn nhịn không được cười lên, uổng cho ngươi còn nhớ rõ linh minh yêu cốc xích hỏa ong hoàng tương. Bất quá ngươi nói không sai, loại này phệ ma cuồng phong chế tác ong hoàng tương, tất nhiên cũng là một kiện kỳ vật. Khỉ nhỏ chỉ phía trước thất sát tử biến mất phương hướng. Một bên khoa tay múa chân một phen, một bên phát ra trận trận cười gian. Hắn buồn cười nói, ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Kim, ngươi có thể nghe thấy phệ ma cuồng phong cánh âm thanh. Chỉ đường đi, chúng ta trước một bước tìm phệ ma cuồng phong xào huyệt. Chi chi, Lục Khôn thân hình lóe lên, đã tiến vào đầm lầy bên trong. Hắn hai chân đạp ở kim ma cây thô to trên cành cây. Mấy cái chớp động liền biến mất không thấy gì nữa. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.